Chương 150, ngươi sẽ không chết 4 năm. Xem ra thể chất của ngươi có chu tờ đặc thù. A Cắn Hỉ Dồ nhìn qua xa dạ, chậm rãi mở miệng nói, người bình thường chúng độc tố của ta, hẳn là đã sớm ngã xuống, ngươi vợ ơ y ma đến bây giờ còn có thể hoạt động. Xa dạ là Lâu Lan nữ vương, từ mẹ của nàng nơi đó kế thừa thể chất đặc biệt, có thể cảm ứng long mạch cũng thao túng long mạch lực lượng, bất quá theo long mạch năng lượng biến mất, lực lượng của nàng cũng biến thành rất yếu ớt. Lúc này có thể phát huy ra đến trên cơ bản đều là từ Kakashi nơi đó học được chiêu số. Ken huy động cú nái lại ngăn cản khôi lỗi một kích. Xa dạ bước chân lảo đảo một lần, cảm giác được đùi phải đột nhiên run lên, trong lúc nhất thời không cách nào đứng vững, suýt nữa trực tiếp ngã xuống. Nhưng dù cho kiên trì không có ngã dưới, cánh tay phải cu nở dê cơ hồ có chút không nhấc lên nổi. Hư cắn hỉ rồ thấy thế, hư lạnh một tiếng, ngón tay lắc một cái. Sợi trạ cờ dạ điều khiển khôi lỗi, một thanh đuôi bò cạp giống như trường mâu bắn nhanh mà ra, hướng về xạ dạ ngực xuyên qua đi qua. Tại thân thể tê liệt dưới trạng thái, xạ dạ không cách nào lại tránh đi một kích này. Phốc xích thân thể bị trường mâu xuyên qua, máu tươi phun ra. Khúc xạ dạ ho ra một ngụm máu tươi, trong con ngươi hiện lên một tia mờ mịt, nàng không có đi nhìn cắn hì rộ, mà là gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về hướng Lâu Lan trung ương tháp cao. Rốt cục vẫn là đợi không được sao, nhưng cơ hồ ngay tại tầm mắt của nàng dần dần lâm vào hắc ám thời điểm, nàng nhìn thấy một cái bóng đen từ kia tháp cao phía trên vọt ra, tiếp lấy ngắn ngủi dừng lại về sau, liền lập tức hướng về bên này mà tới. Cái đó là xạ dạ u ám trong con ngươi một lần nữa tản mát ra hào quang. Ánh sáng màu bạc, tựa như chớp giật trong chốc lát sẽ qua. Trong nháy mắt để cản hỉ rổ thao túng xạ sổ dị khôi lồi hóa thành vô số mảnh vỡ vỡ nát. Siêu kỳ do thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, ôm lấy xạ dạ, đưa nàng chậm chạp để xuống, nói, làm sao sẽ biến thành như vậy, tại sao muốn cùng nhị dạ chiến đấu. Xạ dạ ho khan một tiếng, không có trả lời kỳ do vấn đề, mà là phảng phất tại điểm củ ô y của sinh mê nhờ một khắc lại tản mát ra sáng ngời ánh mắt, nhìn xem kỳ do, nói, ngươi trở lại quả nhiên. Cảm giác của nàng không có sai, kỳ do sẽ trở về. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng có thể tại điểm khu ổ y của sinh mê nhờ một khắc, lần nữa nhìn thấy kỳ giọt, nàng cảm thấy hai năm này thời gian bên trong, mỗi ngày canh giữ ở long mạch phía trên, cũng coi như được đền đáp. Ừm. Kỳ giọt gật gật đầu, nhìn thoáng qua xạ dạ chỗ ngực tổn thương, trong con ngươi hiện lên một tia áy náy, nếu là hắn không tại trong tháp cao nghiên cứu năng lực mới, sớm một chút đi ra lời nói, có lẽ sẽ không đến mức để xạ dạ tiếp nhận như vậy một kích. Bất quá xạ dạ bộ dáng hình như trúng độc, hẳn là cũng cảm giác không thấy đau đớn. Kém một chút không nghĩ tới ta cái này giới nỉ dạ nhanh nhất nỉ dạ, cũng kém một điểm giống như nạ mì cạ giờ mì nạ tổ, biến thành luôn là đến trễ một bước nỉ dạ, bất quá may mắn còn kịp. Nếu là lại trễ một chút, muốn đem xạ dạ phục sinh chính là chuyện rất phiền phức. Xạ dạ có chút nghe không rõ kỳ giọt câu nói kế tiếp, nàng cảm giác trước mắt thế giới dần dần mơ hồ, dần dần lâm vào hắc ám. Ý thức cu nở dê dần dần bắt đầu mơ hồ. Nhưng, cơ hồ ngay lúc này, kỳ giọt giơ tay lên, rút ra xuyên thấu xạ dạ ngực cây kia trường mâu, đánh tiếp cái búng tay, vô hình màn sáng trong chốc lát mở ra, sau đó một cái tay khác cấn về phía xạ dạ vết thương. Quay lại, làm bàn tay bao trùm lên lúc đi, kỳ giọt đọc lên một cái tử. Ngay sau đó, tia sáng kỳ dị nở rộ, xạ dạ mơ hồ ý thức, bị một lần nữa kéo lại. Kia mơ hồ ánh mắt lại một lần nữa trở nên rõ ràng, liền thấy những cái kia chảy ra đến vết máu, đều hóa thành từng khỏa màu đỏ huyết châu, nhanh chóng hướng về nàng lao qua. Đây là nàng có chút ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Tê liệt thân thể, cũng rất nhanh trở nên nặng mới khôi phục chi giác, cảm nhận được chỗ ngực xúc giác, nàng túi đầu nhìn lại, chỉ thấy kỳ do tay đang đặt ở nơi nào, mà nơi đó chảy ra đến hủy hệ tờ di cờ hờ đang bay nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tính cả vết thương cũng là không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng, làm kỳ giọt giơ tay lên lúc, vết thương hoàn toàn biến mất không thấy. Ngươi sẽ không chết, bởi vì ta trở lại. A kỳ giọt mỉm cười, đứng lên, quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa đang cùng Lâu Lan hộ vệ trong chiến đấu một chút xa nhẫn, cùng với cứng ngắc ở bên cạnh Cắn Hì Rồ. Cắn Hì Rồ lúc này cả người, tựa như hóa đá đồng dạng, cứ như vậy nhìn xem kỳ giọt. Cái chán chẳng biết lúc nào đã toàn bộ là mồ hôi lạnh, những cái kia mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống, từ hắn bôi lên thuốc màu trên mặt xẹt qua từng đạo quy tích. Ngươi là hắn có chút khó có thể tin nhìn xem kỳ dọ dị. Không phải nói người kia đã chết rồi sao? Tại sao Cắn Hỉ Dỗ không thể tin được người trước mắt là cái kia cái 2 năm phía trước, làm cho cả giới nỉ dạ cũng vì đó sợ hãi tia trước bạc, nhưng đối phương trong nháy mắt đó bày ra tốc độ, cùng với cứu xạ dạ quỷ dị thủ đoạn, những này đều tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Xem ra ta rời đi 2 năm này, giới nỉ dạ phát sinh rất nhiều chuyện ác không, hình như trong trí nhớ. Lâu Lan cũng chính là bởi vì chiến tranh mà hủy diệt kỳ dọ dị ánh mắt lướt qua Cắn Hỉ Dỗ, dường như nói một mình giống như mở miệng. Ngay sau đó, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, kỳ dọ dị thân ảnh biến mất không thấy, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Cắn Hỉ Dỗ chính diện, tay phải 5 ngón tay khép lại, cuốn quanh lấy lôi quang, trực tiếp xuyên qua Cắn Hỉ Dỗ lồng ngực soạt máu tươi từ sau lưng hắn phun ra ngoài. Người Cắn Hỉ Dỗ trong con ngươi lộ ra sợ hãi cùng kinh hãi. Tốc độ như vậy lôi độn nhân thuật, quả nhiên đích xác xác thực chính là người kia, cái kia 2 năm trước chém giết đệ tam giải cả, chém giết xạ là mãn đờ hẳn rổ tia trước bạc đối phương vợ ơ y ma không có chết phủ phủ kỳ dò rút ra cánh tay, không có đi nhìn ngã xuống Cắn Hỉ Dỗ. Giấu ở Lâu Lan nơi này 2 năm sau Cắn Hỉ Dỗ phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt dần dần lâm vào hắc ám. Hắn không rõ ràng kỳ dò 2 năm đều không có xuất hiện. Để giới nỉ dạ cho là hắn đã chết, mục đích là cái gì, nhưng hắn duy nhất rõ ràng là, tia chớp bạc cái danh hiệu này cũng không có biến mất, giới nỉ dạ sớm muộn sẽ còn lần nữa vì cái này danh hào mà sợ hãi. Kỳ do nhìn về hướng cái khác đang tại địa phương chiến đấu, tiếp lấy thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo ngân quang, tựa như tia chớp xuyên qua chiến trường, chỗ đến, huyết hoa không ngừng nổ tung. Trong khoảnh khắc, xâm nhập Lâu Lan xa nhẫn, liền toàn bộ bị kỳ do chém giết. Xạ dạ đã ngồi dậy, nàng ngơ ngác sờ lên lồng ngực của mình, tiếp lấy dần dần lấy lại tinh thần, trong lòng dần dần hiện ra vô tận vui vẻ, kia là sống sót sau tai nạn vui sướng không nghĩ tới như thế vết thương chí mạng, kỳ do đều có thể chữa trị. Nàng đứng lên, nhìn về hướng một màn kia xuyên qua chiến trường, chỗ đến huyết hoa không ngừng nổ tung, trong khoảnh khắc liền đem xâm nhập xa nhẫn toàn bộ chạm diệt thân ảnh, trong con ngươi lóe ra sáng ngời thần thái. Siêu chém giết toàn bộ xa nhẫn về sau. Kỳ do trở lại phía trước vị trí. Thật có lỗi. Kỳ do nhìn về hướng đã khôi phục lại xa dạ, mang theo xin lỗi nói, trở lại hơi chút đã muộn một chút, để ngươi tiếp nhận một chút thống khổ. Không xa dạ lắc đầu. Tiếp lấy nàng cất bước hướng về phía trước, đi tới kỳ do trước mặt, duỗi ra 2 tay, dùng sức ôm đi lên, khỏe mắt lưu lại nước mắt vui sướng.